Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, tấn cấp thiên vận môn phái. Hồng Trường Thiên nổ đom đóm mắt, giọng căm hận nói, Vân Dương, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, khuyên người chớ có khinh người quá đáng. Vân Dương lạnh lùng nói, khinh người quá đáng. Ta chỉ biết là quy tắc như vậy. Vân Mỗ người tự hỏi không có cách nào siêu việt quy củ có hạn. Chúng ta cửu tôn phủ chưa từng đem hạ phẩm thiên vận kỳ một tên sau cùng để ở trong lòng. Hồng, Trường Thiên tức giận kêu lên. Các ngươi muốn như thế nào cùng chúng ta lại có gì quan hệ? Vân Dương sắc mặt chuyển thành hòa nhã. Khẽ mỉm cười nói. Chẳng lẽ Hồng trưởng môn là thua choáng váng à? Lại hoặc là cố ý giả ngu? Ta dứt khoát lại nói được rõ ràng chút. Quy củ là chúng ta muốn tiếp tục khiêu chiến liền cần 5 trận chiến toàn thắng. Chúng ta đương nhiên muốn chiến đủ 5 trận. Ngươi không muốn chiến, có thể ở đây nói rõ còn lại 2 trận tất cả đều nhận thua. Chúng ta cần 5 trận toàn thắng chiến tích. Tiếp tục hướng phía trước khiêu chiến. Hồng Trường Thiên âm trầm nói một câu, nhận thua, đó là tuyệt đối không thể nào. Vân Dương tiêu sái cười cười, không chịu nhận thua vậy liền một trận chiến a. Vậy còn có gì có thể nói? Hồng Trường Thiên ánh mắt đỏ như máu, quay đầu nhìn lại, đã thấy đến môn hạ đệ tử của chính mình từng cái ủ rũ. Hai mắt đều là mờ mịt, mỗi người tinh khí thần. Tựa hồ cũng đã theo phía trước 3 trận chiến liên tục chiến bại mà trừ khử hầu như không còn. Đây là đệ tử của mình a? Đây rõ ràng chính là một đám mất tâm tang hồn hành thi tẩu nhục. Ngày thường hoang mang lo sợ bất quá là một cái hình dung từ. Thế nhưng là lúc này, hoang mang lo sợ lại là một cái nhất đúng mức thuyết pháp. Hồng Trường Thiên hàm răng khẽ cắn, trầm giọng nói. Cửu tôn phủ kiên trì chiến đấu liên tục. Ai đi đem cửu tôn phủ đệ tử đánh bại? Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày vậy mà không ai lên tiếng nghênh chiến. Nhạc Thanh Phong, Hồng Trường Thiên dứt khoát một chút tên gọi tướng. Nhạc Thanh Phong, chính là Thương Ngô môn trưởng môn đệ tử. Cũng là Thương Ngô môn công nhận đệ tử đệ nhất cao thủ. Trong đám người, một cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy thanh niên tuấn tú ngẩng đầu. Mờ mịt nói, thiên vận kỳ đều đã thua. Trận chiến này, chiến hay không chiến, thắng cùng không thắng lại có ý nghĩa gì? Xin hỏi trưởng môn, đệ tử trận chiến này ý nghĩa ở đâu? Nhạc Thanh Phong nước mắt giàn giụa ngẩng đầu. Là vì bản môn vinh dự mà chiến a? Vẫn là vì thiên vận kỳ tồn tiếp theo chiến? Hoặc là, chỉ là đơn thuần vì chặn đánh cửu tôn phủ toàn thắng ghi chép. Hồng Trường Thiên giận dữ nói, chúng ta võ giả, tu đồ cố gắng tiến lên, há có thể e sợ chiến. Đối phương đều đã khiêu chiến tới cửa, chẳng lẽ ta Thương Ngô đệ tử, thậm chí ngay cả điểm ấy huyết tính đều không có. Nhạc Thanh Phong trên mặt nước mắt tùy ý chảy ngang, nâng cao thân thể nói ra. Trận chiến này bất quá phí công, đệ tử tình nguyện thành toàn cửu tôn phủ, để bọn hắn đi khiêu chiến vị trí càng cao hơn. Thiên vận kỳ vị thứ tiến bộ chính là đệ tử trải qua thời gian dài mộng tưởng. Chỉ tiếc mà luyện nhiều năm nhưng thủy chung cũng không có đợi đến cơ hội này. Nếu cửu tôn phủ có, dạng này lăng vân chi khí, đệ tử không muốn để cho giấc mơ của người khác đổ vào dưới kiếm của ta. Giấc mộng của ta đã khó thành, mong đợi người đến sau nhưng phải vinh hạnh đặc biệt này. Lời còn chưa dứt, Nhạc Thanh Phong liền là nhảy lên mà ra, đứng ngực trên trận, lớn tiếng nói, ta chính là Thương Ngô môn Nhạc Thanh Phong, đại biểu Thương Ngô môn xuất chiến lần này đệ tử chi chiến. Lập tức, hắn thẳng tắp lấy thân thể, lớn tiếng nói, ta nhận thua. Vẫn là lời còn chưa dứt, nhưng nghe cái kia Nhạc Thanh Phong ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đệ tử bình sinh tâm nguyện, chính là lấy Thương Ngô môn đệ tử đại biểu thân phận xuất chiến đệ tử chi chiến, muốn tại trận này bên trong vì bản môn tấn vị chiến đấu một lần. Bất ngờ ta rốt cục đứng ở chỗ này thời điểm, lại chỉ là vì nói ra nhận thua hai chữ. Nhưng vô luận như thế nào, đệ tử cũng muốn trong này chết đến một lần. Nhạc Thanh Phong nước mắt chảy ngang, nghẹn ngào một tiếng sau khi trường kiếm trong tay ngang nhiên lóe lên, hung hăng sát qua trên cổ mình. Phù một tiếng, Nhạc Thanh Phong một viên người tốt đầu phóng lên tận trời. Trên không trung quay tròn chuyển động, Nhạc Thanh Phong một kiếm này lực lượng có thể nói là đã dùng hết sức bình sinh. Đầu người xông thẳng lên không trung vài chục trượng, mấy chục giây đằng sau mới rơi xuống, cho đến lăn xuống mặt đất một cái chớp mắt, đã thấy răng trắng hếu khẽ trương khẽ hợp ở giữa. Thế mà hung hăng cắn một cái trên mặt đất. Đến tận đây, đầu người rốt cục định trụ bất động. Nhưng mà như vậy tình huống có thể nói cực kỳ thảm thiết. Tất cả mọi người, tất cả đều chấn động theo. Thương Ngô môn chúng đệ tử nhìn xem giữa sân sừng sững không ngã thi thể, người người đều là ngây ra như phỗng, mặt không còn chút máu. Hoắc Vân Phong thở dài một tiếng, Thương Ngô môn có đệ tử như vậy, nhưng không có đã đủ ca ngợi trưởng bối. Đáng tiếc, đáng tiếc. Quang mang lóe lên, Nhạc Thanh Phong khởi tử hoàn sinh, đầu lâu tiếp về, lại tự đứng ở trong sân ngây người nửa ngày, theo ha ha một tiếng cuồng tiếu, cũng không quay đầu lại hướng về các sư đệ của mình đi đến. Đi đến trong đám người, vẫn từ cúi đầu không nói, chỉ có nước mắt lại là không cầm được không ngừng chảy xuôi. Trận chiến, Hồng Trường Thiên giận phát như điên. Thương Ngô môn cả nhà trên dưới hết sức một trận chiến. Nói cái gì cũng không để cho cửu tôn phủ tặc tử tùy tiện đạt được. Cao Đan Vân thở dài một tiếng. Trận chiến, bản môn càng không hy vọng. Chúng ta nhận thua, Trường Thiên, đi thôi, đừng lại trong này mất mặt xấu hổ. Người khác có thể từ trong tay chúng ta cướp đi tôn vị. Chúng ta ngày khác chưa hẳn không thể từ trong tay người khác lại cướp về. Vô Vị chấp nhất thời, lập tức quát to một tiếng nói. Thương Ngô môn nhận thua, không khải trận chiến. Trên đài cao, Hoắc Vân Phong nói, Thương Ngô môn hai trận chiến lại thua. Cửu tôn phủ năm trận toàn thắng. Hắn lạnh lùng nói ra, Thương Ngô môn trên dưới, các ngươi có thể rời đi. Nhạc Thanh Phong đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói ra, đệ tử muốn ở chỗ này quan chiến, nhìn cửu tôn phủ có thể đi đến vị trí nào, tôn sứ có thể cho phép. Hoắc Vân Phong lạnh lùng nói, đến tiếp sau vô luận là có hay không hưng chiến, đều là thiên vận môn phái sự tình, các người đã mất đi thiên vận kỳ, chính là không có tư cách nữa lưu lại nơi đây, chỉ là sâu kiến. Có tư cách gì đến quan chiến đám mây cao thủ ở giữa tranh đấu? Hắn phất ống tay áo một cái. Lập tức đi. Hồng Trường Thiên cúi đầu xuống. Chào hỏi chúng đệ tử rời đi. Tất cả mọi người đã đi ra thật xa. Nhạc Thanh Phong vẫn từ thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Chú mục ở trước mắt cái kia một mảnh bằng phẳng quảng trường. Trong ánh mắt đều là quyến luyến không bỏ. Thanh Phong. Hồng Trường Thiên trở lại quát chói tai một tiếng. Nhạc Thanh Phong nhắm mắt lại, lại có hai giọt nước mắt vẩy xuống bụi bặm. Lập tức, hắn quay người, cũng không quay đầu lại phi thân mà đi. Đi ngang qua chính mình môn phái đám người, lại cũng không ngừng, ngay cả nghiêng mắt nhìn nhau cũng không có. Thẳng nghênh ngang rời đi. Trên đài cao, Hoắc Vân Phong nói, cạnh kỳ đắc thắng. Thiên vận gia thân, cửu tôn phủ đám người, mời lên vị, cái gọi là thượng vị, không ngoài chính là cửu tôn phủ đám người có thể leo lên nguyên thuộc Thương Ngô môn. Bây giờ rỗng tuếch khán đài, Vân Dương giương một tay lên, thản nhiên nói, thanh tẩy một chút, một cỗ lấp lóe sáng tỏ dòng nước, phảng phất ứng chiêu mà tới đồng dạng trống rỗng xuất hiện. cấp tốc đem tất cả chỗ ngồi đều tẩy sạch sẽ. Đi, đi, chúng ta tạm thời dừng lại vị trí. Cũng không phải điểm cuối cùng tạm lưu chi địa. Chúng đệ tử trong lòng kích động vạn phần, đi theo các sư tôn đi về phía trước, tiến lên ở giữa, đều là hăng hái, đắc chí vừa lòng. Sử Vô Trần bọn người nhìn xem cái kia trống không đài cao. Huynh đệ tám người đỏ ngầu cả mắt. Thiên vận kỳ, chúng ta rốt cục đạt được cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,